Thổ phỉ, chương 48, góc truyện audio.com. Kim Ninh cung, nương nương người tỉnh rồi. Lạc Mạn thấy nương nương hơi cử động thân mình, lập tức chạy đến bên giường đỡ lấy nàng ngồi dậy. Dạ Vi thức cực nhọc mở mắt, tựa vào thành giường, chỉ cảm thấy bản thân ngày càng khó chịu. Cánh môi khô đến không còn huyết sắc, da mặt xanh xao hiện rõ, làm cho người khác nhìn vào không khỏi đau lòng. Nương nương nô tỳ hầu hạ người rửa mặt. Dạ Vi thức mệt mỏi không có dự định trả lời, chỉ lẳng lặng cho các nàng hầu hạ mình. Lại nghe các nàng nói trời đã qua chiều tối, không ngờ nàng lại nằm trên giường lâu như vậy. Tấm lưng suốt mấy ngày qua luôn dính sát với giường không rời. Bản thân vô lực chống đỡ nàng cũng không biết phải làm sao. Nương nương ăn một ít cháo rồi hẳn uống thuốc. Thì Tử Nhạc sau khi lấy được dược từ Gia Gia, nàng chạy rất nhanh ra khỏi động, nhanh đến độ lão Gia Gia nhìn theo bóng dáng nàng mà phải lắc đầu thở dài liên tục. Nàng gấp gáp đến mức bỏ qua mọi thứ trước mắt, cứ như vậy mà bất chấp chạy đi, nhìn như vậy cũng đủ để lão biết, thân ảnh đó hòa vào núi rừng chạy đi, bởi vì mùa đông mà cây cối đều đã bạc màu khô cứng lại. Là vì nóng lòng, là vì quá mức vội vàng, không cẩn thận lại bị nhánh cây nhọn vươn ra đâm phải vai trái. Lớp áo rất dày nhưng nhánh cây đó vẫn có thể xuyên qua. Một tiếng kêu nho nhỏ từ khuôn miệng nàng vang lên, lập tức y phục trắng tinh dính lấy một ít máu huyết. Sau đó, máu tươi không ngừng rỉ ra làm cho góc áo trắng tinh nhiễm mảng máu đỏ tươi. Lúc này từ trên vai mới truyền đến cảm giác đau nhói rõ ràng. Thì Tử Nhạc âm thầm mắng nhiếc chửi rủa cái cây chết tiệt này. Tự nói rằng vết thương nhỏ này đáng là bao chứ, nhưng vừa nói xong dây sao đã mặt nhăn mày nhỏ khó coi. Nói sao cũng rất là đau, hôm nay đúng là xui xẻo mà, đành phải cắn răng ngậm đau đi ra chân núi tìm hắc mã mới trở về được. Một mạch hướng kinh thành mà đi, gió lạnh thấu da thịt, vết thương thấu xương tủy. Cái khổ hôm nay nhận lấy thực sự không thể tưởng. Trở lại kinh thành đã qua chiều tà, thì Tử Nhạc không vội vào cung mà trở về nhà thay y phục. Muốn rửa trôi đi vết thương, muốn xóa sổ vệt máu huyết dơ bẩn trên áo này, để ai đó thấy nàng thật sự không muốn. Đợi đến lúc xong xuôi trời đã ngã sang màu tối, lúc này mới chạy vào cung. Trước tẩm điện binh lính canh gác rất nhiều, thì Tử Nhạc đành phải vén y phục sang một bên lén lút leo lên cửa sổ vào tầm cung. Chuyện này dường như đã trở thành thói quen rồi. Tìm đến nội thất, mở cửa bước vào liền thấy cung Sa Lạc Mạn ở trong phòng. Lại thấy các nàng thu dọn đồ chuẩn bị rời khỏi phòng. Cung Sa Lạc Mạn nghe thấy tiếng động, theo bản năng cả hai cùng ngẩng đầu, nhìn thấy khi Tử Nhạc vừa mở cửa bước vào. Hai người không ai nói lời nào, nhanh chóng thu dọn đồ, bước đến ngay cạnh Kỳ Tử Nhạc, cung Sa nhìn nàng ra hiệu, sau đó bước ra khỏi phòng. Sao rồi, ngươi có lấy được dược không? Cung Sa đứng trước nội thất, mở miệng hỏi người đối diện nàng, lại nhìn nàng một lượt, không có cầm theo gì cả, chắc chắn không lấy được rồi. Ta đã nói không dễ dàng gì rồi, tốn công vô ích, tìm được rồi. Kỳ Tử Nhạc môi mỏng đẹp như hoa khẽ nhếch lên. Đôi mày hơi hơi nhíu lại, góc cạnh đường nét gương mặt quá hoàn hảo, chỉ một ít cử động nhỏ cũng tạo nên vạn biến trên gương mặt kia. Cung Sa Lạc Mạn nhìn người vừa lạ vừa quen trước mắt, nàng hôm nay lại cột tóc lên cao, tóc chảy dọc từ trên đầu theo hai bên thái dương xuống dưới. Trông có chút dịu dàng thanh nhã, nhìn nhan sắc tầm thường lúc ngụy trang mấy ai lại tưởng ra được mỹ mạo vốn có của nàng. Thì Tử Nhạc thật sự lừa người rất giỏi. Có cần bọn ta sắc thuốc không? Nương nương vừa ăn một chút cháo, uống một ít thuốc rồi. Thuốc nguồn uống thì phải sắc nấu, đó là chuyện đương nhiên, cũng nên giúp nàng một tay. Không cần đâu. Thì Tử Nhạc lấy từ trong áo ra một cái lọ trắng tinh đưa lên trước mắt các nàng. Nhận được cái gật đầu mới tiếp tục nói, ta vào xem nàng thế nào đã. Mở cửa bước vào trong. Đi đến cạnh giường, ngồi ở mép giường lẳng lặng nhìn nàng, nhìn đến gương mặt xanh xao nhợt nhạt kia không khỏi đau lòng. Cuối cùng khẽ lay động nàng, tước nhi. Dạ Vi thức chỉ vừa chợp mắt một lúc, bị ai đó lay động, bất chợt tỉnh giấc, khẽ lay động mi mở mắt, đợi một qua một lúc mới thấy rõ người trước mắt là ai. Dạ Vi Thức linh quang hướng đến Kỳ Tử Nhạc như hỏi có chuyện gì. Kỳ Tử Nhạc hơi chau mày, môi khẽ động, mở cái nắp đỏ trên lọ lấy một viên dược, mặc kệ nàng chấp thuận hay không vẫn tiến đến nâng nàng ngồi dậy. Ôm cho nàng ngã vào lòng mình, Dạ Vi Thức thấy Kỳ Tử Nhạc nâng mình nhưng không có sức phản kháng. Chỉ nhíu chặt mày, trong đôi mắt kia trong vài giây ngắn ngủi hiện lên điểm khó hiểu. Không biết nàng ấy định làm gì nữa, Kỳ Tử Nhạc đưa viên dược cùng với nước đến môi Dạ Vi Thức. Ép nàng uống vào, Dạ Vi Thức bất đắc dĩ phải tuân theo Kỳ Tử Nhạc. Bởi vì quá mệt mỏi nên không thèm quan tâm nó là thứ gì cứ nuốt xuống. Chỉ cần người trước mắt tự nhiên lòng nàng sẽ sinh ra an tâm. Sáng hôm sau Dạ Vi Thức thức giấc rất sớm, chỉ vừa mới hừng sáng nàng đã tỉnh giấc, mi mắt hơi cử động hé mở. Nằm ở trên giường, hai tay xoa nguyệt thái dương, chỉ cảm thấy hình như đầu óc không còn mơ màng, mụ mị nữa, thân thể nàng cư nhiên sao lại khác lạ như vậy, chẳng lẽ đã khỏi bệnh, Dạ Vi Thức mơ màng suy nghĩ, một lúc sau mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng, từ lúc nàng tỉnh giấc, bên cạnh sớm đã là khoảng trống, nếu như nàng nhớ không lầm đêm qua nàng ấy đã cho nàng uống thứ gì đó. Nàng cứ mặc kệ mà cho vào miệng nhưng không biết nó là cái gì. Bây giờ mới phát hiện, thân thể hoàn toàn khỏi rồi. Bây giờ đã xác định được nó là thứ gì. Cung Sa cùng Lạc Mạn một lúc sau mới bước vào. Đã thấy nương nương định rời giường. Cung Sa vội vàng quăng chậu nước rửa mặt cho Lạc Mạn. Phi như bay đến đỡ lấy cánh tay nương nương. Nương nương, nương nương người không khỏe cứ nằm ở giường. Có việc gì cứ sai nô tỳ là được rồi. Nương nương nô tỳ hầu hạ người rửa mặt. Lạc Mạn đứng trơ ra nhìn Cung Sa. Vài giây sau mới kịp lấy lại tinh thần. Tiến đến nói, lại hơi liếc Cung Sa. Bản cung đỡ rất nhiều rồi. Không còn khó chịu như những ngày trước nữa. Dạ Vi Thức khe khẽ mỉm cười nói. Khỏi bệnh rất dễ chịu. Làm tâm tình cũng tốt hẳn lên. Người nói thật sao, Lạc Mạn hầu hạ nương nương rửa mặt. Không quên nói, thật tốt quá, đợi cho Dạ Vi Thức rửa mặt thay y phục hoàn tất. Cung Sa mới tiến đến nói, nương nương, lúc nãy Kỳ Tử Nhạc nói lát nữa sẽ đến. Muốn nói cho nương nương biết chuyện Kỳ Tử Nhạc đi một đoạn đường rất xa để tìm dược. Nhưng cuối cùng nhìn gương mặt hơi xanh xao lại thôi. Nói ra hẳn nương nương sẽ lo lắng, để sau rồi nói cũng không sao. Nô tỳ đi kêu Ngự Thiện phòng chuẩn bị điểm tâm cho người bồi bổ. Dạ Vi Thức nghe xong, hướng Cung Sa gật đầu. Hai người ở trong lòng không ngừng thán phục, Kỳ Tử Nhạc rốt cục là người hay tiên, tại sao nàng lại có thể làm nhiều chuyện cao siêu đến như vậy? Những chuyện khó không ai làm được cư nhiên nàng có thể làm được. Lại còn rất nhanh, thử hỏi có chuyện gì có thể làm khó được nàng nữa không? Chỉ là vừa mở cửa, cứ như vậy bước ra ngoài, nhưng lại không ngờ có người sẽ bước vào. Chỉ nghe thấy tiếng kêu lên, hai bóng người đã chạm phải nhau. Khuôn mặt Kỳ Tử Nhạc lập tức nhăn hò biến sắc, đôi đồng tử như vừa tử xẹt qua tia đau đớn, nuốt xuống một ít nước miếng. Cả người hơi run lên, nhưng với tốc độ ánh sáng, khuôn mặt lập tức như chưa có chuyện gì xảy ra. Người có sao không? Cung Sa vừa va chạm liền nhìn xem người mình vừa chạm là ai. Lại thấy Kỳ Tử Nhạc, lập tức mở miệng nói, cũng kịp thời thu hết biểu hiện kỳ lạ trên mặt nàng. Va chạm không mạnh lắm, Kỳ Tử Nhạc sao lại nhăn nhó như vậy? Đúng là khó hiểu, ta, không sao, Kỳ Tử Nhạc vội nói những không thể che lấp đi lúng túng. Cung Sa gật đầu, liền rời đi, Kỳ Tử Nhạc bước vào trong. Thấy sắc mặt Dạ Vi Thức tốt hơn trước rất nhiều, tâm trạng lập tức vui vẻ, u ám mấy ngày qua cứ lũ lượt kéo đi hết, thật tốt quá, tước nhi nàng đã ăn gì chưa, ta liền đi Ngự Thiện phòng lấy cháo, cũng nên ăn nhiều một chút bồi bổ cho cơ thể, nàng xem, gầy đi rất nhiều, Kỳ Tử Nhạc quan tâm nàng, vừa nói xong chưa nghe câu trả lời đã muốn hướng cửa mà đi. Tử Nhạc không cần, Dạ Vi Thức thấy nàng hướng tới cửa, vội vàng nói theo, Kỳ Tử Nhạc thật nhanh quá làm nàng không trở tay kịp. Sao vậy, nàng không muốn ta lấy sao? Thì tử nhà quay trở lại. Môi bĩu, ánh mắt đáng thương nhìn Dạ Vi Tước. Không phải, Dạ Vi Tước nhẹ giọng. Lúc nãy cung gia nói nàng đi lấy rồi. Nàng không cần phải cực công. Nàng còn thấy khó chịu nữa không? Có thấy lạnh lắm không? Có thấy không được tốt ở chỗ nào không? Có thấy thân thể bình thường không? Nếu có nhất định phải nói cho ta biết. Thì tử nhạc hỏi dồn dập. Đến mức Dạ Vi Tước đơ ra không kịp trả lời. Thực sự hồi phục rất nhiều rồi. Tử nhạc sau này không phải vì ta làm nhiều như vậy. Dạ Vi Tước nói cho cùng vẫn là ngại kỳ tử nhạc vì nàng làm nhiều thứ. Mà nàng lại là người không đáng để nhận. Ta vẫn muốn làm, nàng có biết suốt mấy ngày qua làm ta đau lòng cỡ nào không? Thật sự đau đến muốn chết đi. Có những nỗi đau có lẽ chỉ mình nàng thấu được. Dạ Vi Tước mãi mãi cũng không thể nào thấu hiểu được. Bây giờ nên đền bù mới phải. Thì tử nhạc mới lúc nãy còn hiền lành phút chốc đã đại biến cười nham nhở. Lại còn dám nhìn trực diện gương mặt Dạ Vi Tước. Dạ Vi Tước không biết phải làm sao với kỳ tử nhạc. Nàng là muốn đền bù cái gì? Vàng bạc cũng không cần. Cái gì cũng không cần. Dạ Vi Tước gương mặt hơi căng thẳng nhưng không hồi đáp. Kỳ tử nhạc nhìn nàng lại không nhịn được cười rộ lên. Chỉ cần trêu chọc Dạ Vi Tước nàng ấy sẽ có rất nhiều biểu cảm trên gương mặt. Vẫn là nhẹ giọng nói. Tước nhi ta chỉ đùa giỡn thôi. Nàng chỉ mới vừa khỏi. Ai mà lại đi ép nàng được cơ chứ? Dạ Vi Tước dương mi nhìn kỳ tử nhạc cảnh cáo. Kỳ tử nhạc rất biết cách trêu chọc người. Lúc nào cũng vậy, hồ nháo như tiểu hài tử không hơn không kém. Kỳ tử nhạc thấy vậy không dám nói thêm lời nào nữa. Sau này ăn mặc như vậy không nên tùy tiện lẻn vào đây. Dạ Vi Tước nhìn nàng nhẹ giọng nói. Hôm nay nàng ăn mặc nữ trang thật sự rất vừa mắt. Dáng người tương đối cao mặc như vậy quả thật rất thích hợp. Nhưng dù thế nào vẫn phải nhắc nhở. Kỳ tử nhạc nhìn xuống y phục của mình. Là y phục xanh nhạt, áo choàng cũng xanh nhạt. Ta mặc như vậy không đẹp sao? Nàng không thích sao? Ta không phải ý đó. Chấm, chỉ là ăn mặc như vậy lẻn vào đây sẽ rất nguy hiểm. Ta nhắc nàng cẩn thận hơn một chút. Dạ Vi Tước tuy rằng bình bình đạm đạm nói ra, nhưng ẩn ý chính là quan tâm. Binh lính ở tầm cung thực sự rất nhiều nếu không may bị phát hiện đến lúc đó muốn thoát cũng không được. Nàng yên tâm, ta có thể lo liệu được mà. Nàng quan tâm ta như vậy ta sẽ rất là hạnh phúc đó. Có thể ban tặng cho người ta một nụ hôn không? Thì tử nhạc cười đến tít mắt nói. Dù sao nàng cũng thích ăn mặc nữ trang hơn. Ăn mặc nam nhân cũng giống như không phải là mình vậy. Không lúc nào đứng đắn cả. Dạ Vi Tước lãng tránh gạt đi. Nàng muốn ta đứng đắn sao? Vậy sau này này khi nói chuyện với ta không được nghiêm mặt. Không được mặt lạnh nữa. Nhất định phải ôn nhu dịu dàng nhẹ nhàng hết mức có thể mới được. Nàng lúc nào cũng cứng nhắc lãnh đạm thôi. Thì tử nhạc nhất quyết nói hết một lượt. Nói xong chỉ thấy Dạ Vi Tước đại biến. Chút sau gương mặt còn nghiêm nghị hơn lúc nãy. Nàng nói sai gì rồi sao? Nếu muốn như vậy vậy tìm người nào đó xinh đẹp dịu dàng ôn nhu hết mức mà đi nói đi. Sau này không cần nói với ta làm gì. Dạ Vi Tước nói giọng điệu có chút giận dỗi pha vào. Không không, xem như ta chưa nói gì cả. Thì tử nhạc cấp gáp nói. Nhìn Dạ Vi Tước bỏ đi lập tức bật dậy chạy đến trước mặt nàng bày ra bộ mặt ngây ngô khiến cho Dạ Vi Tước không đỡ nổi. Cách chương.